Tiếp Thiên Vận, chương 141, Biển Máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại hướng phía trước gần dặm, Tống Huyền Nghi đã xuất tới trước làn danh đột phá, toàn thân lam quang lóa mắt phi phàm, liền cùng màu lam ánh đèn giống như. Ta vội vàng rời âm dương nhãn, cũng như Tống Huyền Nghi, Giang Hàn cũng đến thăng cấp thời khắc mấu chốt, kìm nén một hơi giống như không kịp thở giống như. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giống giống, Hắc Mao Hống cực kỳ hưng phấn, hắn cuối cùng đã tới trung kỳ nửa đoạn sau, thực lực lớn làm trưởng tiến. Tốt lắm, Hạ Nhất Thiên, nơi này là khối phong thủy bảo địa. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, vội vàng đến huyết vân quan bên kia, kể từ đó, chúng ta hấp thu quỷ khí sẽ càng nhiều, cũng thăng cấp càng mau một chút. Tạ Vô Song tại tám quỷ nhấc kiệu lớn lên nói với ta đạo, ý tứ đã rất rõ ràng, hắn là nhất định phải đi huyết vân quan bên kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiền đệ, cơ bất khả thất, người mấy cái kia gia thần quỷ tướng cũng đến xung kích đẳng cấp bên cạnh, thời điểm càng đến gần bên trong. Xác suất thành công cũng sẽ càng cao, đại ca hiện tại cũng cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ, Lâm Cách cùng uống rượu giống như. Ha ha, Ngụy Tử Linh cười ha hà, gặp ta mặt ủ mày cho, liền vỗ bờ vai của ta để cho ta yên tâm. Hắc hắc, chúng ta nhiều như vậy quỷ tướng âm binh, bên trong tuyên vương cũng bắt chúng ta không có cách nào. Tạm thời đến bên cạnh đi xem một chút cũng tốt, không chừng có thể có chỗ thu hoạch cũng chưa biết chừng, không được chúng ta lập tức quay người rời đi. Tả thần cũng ngồi không yên, nơi này thực sự quá có sức hấp dẫn, hắn bước chân căn bản không dừng được, nếu không phải đằng sau còn muốn dẫn đội, hắn đã sớm hất ra áo choàng bay về phía bên kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sự tình có chút kỳ quái, mọi người không muốn thoát đơn, có chuyện gì cũng tốt chiều ứng lẫn nhau. Ta đơn giản nói, liền ngăn cản Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần, Giang Hàn cùng Tống Huyền Nghi mò tới thăng cấp bên cạnh, đối ta mà nói là chỗ tốt cực lớn. Vận khí khẳng định xem như nghịch thiên, mà đây chính là đen đùi tức sắp đến báo hiệu, bọn hắn là sướng đến phát rồ rồi, ta mồ hôi lạnh lại vù vù rơi xuống. Bên trong đến cùng là cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Nữ rồng trợ kỹ. Có thể tức phụ tỷ tỷ làm sao không kéo ta góc áo. Thật chẳng lẽ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại mi bay lên bầu trời, đánh phất cờ hiệu, để mọi người chậm rãi tiến lên. Nhưng bởi như vậy, mới vừa rồi cùng chúng ta song song thành hoàng đội ngũ lại vượt qua chúng ta, xem ra không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích mới có thể cân nhắc trận doanh kiên cố hay không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Linh dưới tay âm binh quỷ tướng cũng ngồi không yên, nhiều như vậy quỷ khí hẳn là cũng không phải vô cùng vô tận, ở phía trước Tạ Vô Song cùng vệ chiết đội ngũ chen đến phía trên về sau, nơi đây lạc hậu quỷ tướng đều thấy được phía trước quỷ khí bỗng nhiên mờ nhạt xuống tới, nếu là trễ, khẳng định cũng là muốn hấp thu xong. Quỷ khí vừa xong, mọi người còn sinh cái gì cấp? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì thu nạp đào binh chiếm một nửa, binh tướng tỷ lệ không cân đối, có một cái quỷ tướng mang theo 5-60 cái âm binh, loại tình huống này, tướng lệnh áp dụng cũng liền tương đối khó, rất nhanh gần đây gia nhập đào binh đội ngũ thoát ly, bọn hắn nhanh chóng chạy hướng về phía trước cản đều ngăn không được. Một đám quỷ tướng còn muốn thừa cơ đuổi theo, đáng tiếc để Ngụy Tử Linh chừng mắt liếc liền không dám ở động. Ngụy Tử Linh cũng biết chỉ cần thả bọn họ ra ngoài, không chừng chính là thứ hai chi đào binh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quỷ khí bởi vì phía trước mấy ngàn đại quân tập thể hấp thu trở nên mờ nhạt xuống dưới, bất quá chúng ta bên này vẫn có thật nhiều vốn là đến thăng cấp bên cạnh tướng lĩnh thăng cấp sơ kỳ biến hóa thành trung cấp thậm chí trực tiếp muốn tới cao cấp. Tựa như đại mi, nổi bồng bềnh giữa không trung thời điểm, bỗng nhiên lúc thì đỏ chỉ riêng ra thân, bành giòn vang, thế mà trực tiếp thành hậu kỳ quỷ tướng, lúc này nàng trong hai con ngươi nhiều vòng đỏ ẩn, ta âm dương nhãn nhìn qua, nàng toàn thân tràn đầy năng lượng màu đỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần kỳ, ha ha, quá thần kỳ, hiền đệ, chúng ta mau mau hướng phía trước, không chừng đại ca ta còn có thể đột phá đến đại hậu kỳ, thậm chí quỷ vương cấp bậc kia. Ngụy Tử Linh sướng đến phát rồ rồi, so với mình thăng cấp còn cao hứng hơn, dù sao Đại Mi trở thành hậu kỳ quỷ tướng, kia phía bên mình trận doanh thực lực có thể tăng lên lão đại một đoạn, mà thần kỳ như vậy gặp gỡ, có thể hay không để cho mình từ hậu kỳ đột phá đến đại hậu kỳ, tiến tới thăm dò quỷ vương cảnh giới này đâu. Thành trấn dựa vào đại sơn, trong núi lớn ở giữa, một đầu dòng suối theo ngoài núi quay quanh mà ra, quỷ khí bốc hơi, loại này sao động phía dưới, đại bộ đội căn bản hãm không được chân, ta ngăn không được, tướng lĩnh cũng ngăn không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngụy Tử Linh mặc dù phía trước tiến trên đường đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng đối mặt dị đoan tình trạng, hắn chỗ nào không biết có vấn đề. Có thể thực lực tăng trưởng là thiên chân vạn sắc, bao quát tà thần dạng này chí tướng đều chưa hẳn có thể tiếp nhận to lớn như vậy chỗ tốt dụ hoặc tất cả mọi người tại thăng cấp, chẳng lẽ mình trực tiếp chạy trốn a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhanh phải vào núi rồi, đại trận cũng đến trung ương vị trí, huyết vân quan đã mở a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, một tiếng vang nhỏ, Tống Uyển Nghi hoàn thành tiến giai, toàn thân trên dưới năng lượng xanh mênh mang, toàn bộ thân thể rõ ràng mà sáng tỏ, nhìn xem cùng tiên nữ hạ phàm, bất quá lần này xem như nàng buồn bực nhất cùng vô tội một lần thăng cấp, chính mình căn bản không có cố gắng thế nào liền thăng cấp, khó tránh khỏi sẽ có chân không chấm đất cảm giác trống rỗng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại di động gần dặm, Giang Hàn ngửa mặt lên trời nhổ ngụm chọc khí, toàn thân lục quang trong vắt hoàn thành đột phá, nhất cử nhảy vào trung cấp quỷ tướng hàng ngũ, hắn hồn thể khí tức ngưng kết mà trơn nhẵn, nếu như không phải mãnh liệt tấn công mạnh, sợ cũng rất khó đánh vỡ hắn hồn thể, mà lại ngân thương quỷ thuẫn lo liệu nơi tay, hậu kỳ quỷ tướng công tới, hắn đều có thể hộ ta Chu Tuyền. Liền ta tọa giá ngũ quỷ bàn sơn, đều thừa cơ tiến giai, dẫn đầu sơ cấp quỷ tướng tiến giai trung cấp, xảo mục nhìn quanh, linh động chi cực hiện ra mỹ lệ dung mạo, mà kia bốn cái lệ quỷ cũng tiến giai sơ cấp quỷ tướng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thủ hạ thăng cấp cố nhiên toại nguyện được đền bù, nhưng ta vẫn nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Cũng chính là nghi hoặc phản công chuyện hậu phương đội ngũ liền nổ doanh. Không biết cái nào quỷ tướng bỗng nhiên bởi vì tiến giai thét dài, theo sát lấy tiếng la một mảnh, âm binh quỷ tướng bỗng nhiên đều hướng bên kia núi chảy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía trước thành hoàng gia bên kia tình huống cũng giống như nhau, vô số quỷ tướng âm binh đều hướng phía đại trận bên trong ương chạy tới, tựa hồ bên kia có lực lượng cường đại đang chờ bọn hắn. Quỷ khí trở nên cực ít, tựa hồ thật không sai biệt lắm để quỷ tướng nhóm thăng hơn phân nửa cấp, một chút không thể thăng cấp tất nhiên đều chạy hướng về phía trước, cũng đưa tới quần thể phản ứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngụy Tử Linh cùng tả thần vừa muốn chạy hướng về phía trước lập tức liền cho ta kéo lại. Ngụy ca, chúng ta mau chạy đi, phía trước vô luận có cái gì cũng không thể đi, khẳng định xảy ra đại vấn đề. À, không thể nào. Bên kia nhiều như vậy quỷ tướng đều giống như thăng cấp, chúng ta lại không nhanh chút liền thật không vớt được chỗ tốt. Ngụy Tử Linh đỏ ngầu cả mắt, nếu không phải ta bình thường đều là chính xác, hắn đã sớm đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng để ý tới điểm này chỗ tốt, hiện tại ngươi cũng thăng cấp đại hậu kỳ, còn không vừa lòng. Thăng cấp cũng muốn có thể hưởng thụ mới được, vạn nhất đi qua liền chết, ngươi nguyện ý, bọn hắn. Ta vội vàng nói, đang nói đây, phía trước liền có thật nhiều âm binh quỷ tướng trở về trốn. Ta không cần suy nghĩ liền vứt xuống Ngụy Tử Linh, mẹ hắn, gặp loại tình huống này không trốn nữa ta chính là đồ đần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông, đông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông, một trận nhịp trống đồng dạng thanh âm theo đại trận bên kia truyền đến, mỗi một cái đều giống như đánh trái tim của ta, ta toàn thân lỗ chân lông đều không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trống tang, nơi xa huyết khí phóng lên tận trời, vô số âm binh quỷ tướng hướng nơi này trốn, Ngụy Tử Linh cùng tả thần, Đại Mi đều dọa đến biểu tình cứng ngắc đi theo ta ngũ quỷ trốn hướng về phía đại trận bên ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta quay đầu hướng phía nơi xa đi tới, vô số âm binh quỷ tướng bỗng nhiên hóa thành một trận hồng quang biến mất, tiếng kêu vô cùng thê lương, bây giờ đại trận liền cùng hóa cốt nước đồng dạng, luộc thành một nồi máu canh. 8-9 phần 10 âm binh quỷ tướng toàn đều biến mất, coi như không có biến mất cũng như cái xác không hồn ngừng ngay tại chỗ, nhìn phía trống tang vang lên địa phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta mau đem Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn, cùng Ngũ Quỷ Thu vào, chính mình đi bộ chạy, Hắc Mao Hống còn ở bên ngoài vây đi theo ta, nhìn ta chạy một hồi, cảm thấy chậm có thể, liền đem ta vung ra hắn phía sau lưng, ta ôm cổ của nó chạy hướng về phía đại trận bên ngoài. Bắt lấy một hai cái tan tác tướng lĩnh, Ngụy Tử Linh lúc này vẫn không quên chỉ huy đại mi tiện tay phát ra một cái màu đỏ ánh sáng, đem một bay rất nhanh quỷ tướng kéo đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người là thành hoàng bên kia quỷ tướng a, chuyện gì xảy ra? Ngụy Tử Linh một bên trốn một bên hỏi tới, tất cả đều chết hết, tất cả đều chết hết nha, Tuyền Vương biến mất, thành hoàng cũng chạy trốn, huyết quan sống. Quỷ tướng kia thảm hề hề nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sống, Ngụy Tử Linh khẽ run rẩy, liền buông ra vậy sẽ lĩnh, cũng không hỏi nữa đi, chuẩn bị mất mạng chạy khỏi nơi này. Ngụy Tử Linh đang chuẩn bị lấy nói chuyện với ta, kết quả Tả Hữu vừa thấy, nhưng không nhìn thấy Tả Thần. Tả Thần đâu, Tả Thần đi nơi nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta bốn phía vừa thấy cũng không thấy Tả Thần, ám đạo hỏng bét, gia hỏa này sẽ không cũng hóa thành huyết thủy đi. Theo lý thuyết gia hỏa này hẳn là đi theo chúng ta mới là, lúc nào chính mình chạy. Mặt đất đỏ rực, chúng ta trên mặt đất chạy thời điểm liền cùng chạy qua huyết hải đồng dạng, ta nhìn Ngụy Tử Linh cùng Đại Mi, hai vị cũng nhìn ta trên mặt lo lắng âm thầm rõ ràng, mọi người cũng không biết có thể hay không đột nhiên liền ở trước mặt người mình biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn nhìn ta làm gì? Mau trốn nha, chẳng lẽ ta còn có thể đem Tả Thần biến ra không thành? Ra huyết vân đại trận hẳn là liền không sao. Ta cũng có chút nóng nảy, hướng huyết vân đại trận bên ngoài chạy tới. Càng đi ra bên ngoài thì càng hoàn toàn mông lung mây mù, ta cơ hồ là dựa vào bản năng hướng phía thì ra đường trốn, hướng phía bên ngoài trấn nhìn lại, tầm nhìn đã không đủ 20 mét, chờ ta quay đầu lại lúc đã cùng Ngụy Tử Linh, Đại Mi thất lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta lập tức thúc giục Hắc Mao Hống tiến đến xung quanh tìm kiếm, kết quả ngay cả chạy trốn binh cũng không thấy nửa cái, cuối cùng ta chỉ có thể chạy tới thành trấn đường lớn trên, lại thấy được đứng tại đường lớn chính trung tâm nhìn quanh Đại Mi. Quân sư đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên ngươi lại muốn tới nơi này, Đại Mi nhìn thấy ta tinh thần lập tức phấn chấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà ta nhìn trước mắt trống rỗng thành trấn, sắc mặt trở nên rất khó coi, tiếng trống phảng phất đuổi theo ta, cũng từ phía sau truyền đến kinh tâm động phách tăng tiếng trống. Quân sư, đại nhân, ngươi nhìn, đang lúc ta tìm kiếm thành trấn huyết vân đại trận lối ra thời điểm, Đại Mi chỉ vào mê vụ run rẩy dẫn ta nhìn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nghe được du dương thê thảm tiếng ca truyền đến bên tai, đột nhiên quay đầu lại, sương mù mông lung thành trấn đường lớn trên, một ngụm to lớn màu đỏ quan tài chậm rãi hướng ta di động qua tới. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.